Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, thần khúc đặt trước, Tùng Trúc Nhi ngoẹo đầu, trong đầu nghĩ, đại gia thế nào đột nhiên khách khí rồi hả, chủ động muốn mời khách, hắn lúc trước không phải mãi cứ chùa cơm sao, ăn nồi lẩu còn bỏ túi, cũng thuận hai cái trái cây cái gì, tóm lại, mỗi tuần cũng tới quấy giày Lý Thiết Trụ cùng nàng thế giới hai người. Đạn Mạc, Ta Thiên, cái này hắc hắc cũng rất tinh túy. Người hủy Ta Thiên đường ta hủy ngươi toàn bộ nhạc đàn. Đây, là cái kia hát ẩn hình cánh quạt lão sư sao? Không sai, còn có cửa cuốn, quyển bức rèm, cùng trong thôn có một lão phụ nữ đanh đá. Tiểu Phương, đợi tác phẩm tiêu biểu, kinh khủng như vậy. Đấu khí hóa mã, cho nên tiết mang chủng sẽ hát thành cái gì? Có lẽ là mù mấy bả loại, ngứa sẽ hát thành bệnh trĩ. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hắn không dám hát, còn có chút tiểu mong đợi đây. Thấy Lý Thiết Trụ khách quý như vậy, tao ta an tâm, chính kinh ca nén bi thương. Lý Thiết Trụ đột nhiên Alexandros, liền như vậy, liền buông tha đi. Ngược lại hệ thống khen thưởng cũng không nhiều. Chụp tốt sĩ binh đột kích như thường kiếm. Lần này, liền thật là tới viết chuyên tập liền như vậy. Tâm tính ôn hòa rất trọng yếu. Tiếp đó, Cọng Lông Mẫn, Lâm Giang Nam, Thôi Di Han cùng Đặng Thi Âm cũng tới. Phân biệt ở mỗi người đối ứng ca sĩ ngồi xuống bên người. Hồng Ba lại nói, bây giờ chỉ còn lại Triệu Lệ Á khách quý rồi. Ngươi thấy những người khác khách quý, có cảm tưởng gì? Triệu Lệ Á, còn có chút sợ, bọn họ khách quý cũng rất lợi hại. Hồng Ba, kia ngươi đoán một chút người khách quý sẽ là ai? Ai đây có thể đoán được? Ngươi hy vọng là ai? Ta à, ta hy vọng là Trương Hữu Học hoặc là Lê Nhật Nguyệt. Lý Tử Kiện, nha nha, ngươi thật là cảm tưởng. Hàn Hồng, Tứ Đại Thiên Vương nói đến là đến à? Tiết mục tổ nào có lớn như vậy mặt mũi? Triệu Lệ Á, nhưng là, bên trên Kỳ Chu Tinh Tinh còn lại tới nữa đây. Nhan Binh, đó là bởi vì Lý Thiết Trụ. Các khách quý rối rít lộ ra biểu tình cổ quái. Cọng Lông Mẫn, nha nha còn đoán được có chút đáng tin. Đại không kém kém, Lâm Giang Nam, chỉ thiếu chút xíu nữa. Triệu Lệ Á chính mình cũng kinh ngạc. Thật là Thiên Vương tới. Hồng Ba. Không sai, xin mời vị cuối cùng khách quý. Sau đó, người lão soái kia lão soái lão xuất ca đi vào. Mặc dù 50 chừng mấy rồi, nhưng được bảo dưỡng rất tốt. Hay lại là như vậy anh Tuấn? Triệu Lệ Á kích động đến che mặt. Có tài đức gì? Vận khí cũng quá tốt đi. Thắng không thắng cũng không trọng yếu. Có thể với Lưu Thiên Vương đồng thời biểu diễn. Đã giải mộng rồi. Lý Thiết Trụ bĩu môi. Tại sao Lưu đại gia không hút đến ta? Lưu Hoa Đức giơ bàn tay lên. Thực ra, ta cũng muốn quất ngươi. Lý Thiết Trụ, tát bạt tai rút ra. Mọi người vô tình cười nhạo Lý Thiết Trụ. Đằng qua nhĩ, đằng đại gia thương ngươi. Lý Thiết Trụ, ngươi còn không bằng trực tiếp đi cùng Nguyên hát Triệu Lệ Á đồng thời hát tiết mang chủng. Đây, Triệu Lệ Á, không, ta cự tuyệt. Lưu Hoa Đức cùng còn lại ca sĩ môn chào hỏi, tới Triệu Lệ Á bên cạnh ngồi xuống. Triệu Lệ Á, Hoa Thúc, chúng ta hát cái gì? Lưu Hoa Đức, kiếp sau duyên có thể hay không? Triệu Lệ Á dĩ nhiên gật đầu, là, Lưu Hoa Đức đổi ca, chủ yếu là tiết mục tổ nhân viên làm việc nhắc nhở hắn. Hắn chọn bài hát kia không thích hợp, Lưu Thiên Vương cũng biết lắng nghe, đổi bài này kiếp sau duyên. Toàn bộ khách quý đến đông đủ, chỉ còn lại 20 phút hợp luyện thời gian. Lý Thiết Trụ vẻ mặt u oán nhìn Lưu Hoa Đức. Lưu đại gia a, Lưu Hoa Đức khích lệ địa vỗ một cái Lý Thiết Trụ đầu. Cố gắng lên, mặc dù ta cũng biết rất khó. Đằng đại gia kéo Lý Thiết Trụ cánh tay hướng trên lầu kéo. Vẻ mặt Mỹ tư tư, đi một chút đi, luyện bài hát đi, đại gia có không ít tao ý tưởng. Đi lên đại gia cho ngươi thể hiện tài năng. Lý Thiết Trụ cũng không có ôm bất kỳ ảo tưởng. Dù sao, ván quan tài đều đã đóng chặt. Sau đó, bắt đầu thả Lục Bá 10 phút đoạn phiến, là 6 gã khách quý bị tiết mục tổ lúc mời tình hình. Cùng với bọn họ tới cái tiết mục này lý do, 10 phút đoạn phiến thả xong, hình ảnh lại cho đến các tổ chuẩn bị xong ca khúc hình ảnh. Các khách quý đều là vui vẻ hòa thuận, trò chuyện với nhau thật vui. Lý Thiết Trụ lại một bộ dáng vẻ sinh không thể luyến. Bởi vì, đại gia phải đem ngứa hát thành rock. Này mẹ nó liền không phải ngứa, là ung thư da. Thời kỳ cuối, rất nhanh, ca sĩ Môn, các khách quý, âm nhạc người hợp tác Môn, xuất hiện lần nữa ở phòng nghỉ ngơi. Đợt thứ hai trận đấu thứ tự xuất trận rút thăm, do khách quý rút ra. Đằng đại gia vận may được, rút cái 6, người cuối cùng ra sân, bật trở về với mặt không chút thay đổi Lý Thiết Trụ cưỡng ép vỗ tay. Không thể không nói đây đúng là tốt thẻ. Ở Uông Hải An dưới sự chủ trì, đợt thứ hai khách quý diễn viên chính cuộc so tài bắt đầu. Đầu tiên ra sân là Lâm Giang Nam cùng Trần Tĩnh Nghi song ca Đuổi Theo Giấc Mơ thuở ban đầu. Bài hát này đối nữ ca sĩ không quá hữu hảo. Vị thứ hai ra sân là Lưu Hoa Đức cùng Triệu Lệ Á Kiếp Sau Duyên. Thứ ba là Thôi Di Han cùng Nhan Binh Một Tấm Vải Đỏ. Thứ tư là Đặng Thi Âm cùng Lý Tử Kiện Bót. Thứ năm là Cọng Lông Mẫn cùng Hàn Hồng Dắt Tay Nhau Hiến Hát Ánh Nến Bên Trong Mụ Mụ. Này chàng trận đấu giống như là tao ngộ chiến. Không có nói trước biết được ca khúc. Không có tập luyện thời gian. Nhưng tất cả mọi người là cao thủ. Biểu hiện cũng rất không tồi. Nhất là Bót, Ánh Nến Bên Trong Mụ Mụ cùng Một Tấm Vải Đỏ. Cũng hát được phi thường tốt vô cùng. Uông Hải An, cảm ơn Cọng Lông Mẫn lão sư cùng Hàn Hồng lão sư mang đến Ánh Nến Bên Trong Mụ Mụ. Tiếp đó, là bản luân trận đấu cuối cùng một tổ khách quý. Cũng là mọi người mong đợi nhất một tổ chứ. Hiện trường các khán giả là đang ở màn hình lớn bên trên thấy được lúc nghỉ ngơi các khách quý. Đến tình huống, cho nên, không tự chủ cười. Phải, đằng đại gia áo lợi cấp. Chính kinh ca cố gắng lên. Uông Hải An cũng cười. Đều biết đằng qua nhĩ lão sư ca hát lợi hại. Nhưng cái này lão nghệ thuật gia cũng quá yêu khiêu chiến cực hạn. Hắn nói, phía dưới, để cho chúng ta tiếng vỗ tay xin mời đằng qua nhĩ lão sư cùng Lý Thiết Trụ mang đến tiết mang. Chủng cùng ngứa. Cảm tạ, các khán giả, cảm tạ Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ giới cười. Phụng bồi khóe miệng sắp rách đến sau ót đằng qua nhĩ đi lên sân khấu. Trước người hắn treo một cái đàn guitar. Đằng qua nhĩ ôm một cái đàn đầu ngựa. Lão đằng lại giới múa hai cái. Nói, rất cao hứng đi tới nơi này cái sân khấu. Ta là người mới ca sĩ đằng qua nhĩ. Các khán giả ha ha cười to. Vỗ tay, Lý Thiết Trụ liếc mắt. Ta là Lý Thiết Trụ. Soạn nhạc cùng nhạc đệm phương thức. Đã đơn giản với nhạc đội câu thông qua. Thật đơn giản, tiết mang chủng do nhạc đội nhạc đệm. Ngứa là Lý Thiết Trụ cùng đằng qua nhĩ tự mình tiến tới. Nhạc đội phụ trách nhịp trống. Cũng không có biện pháp phức tạp. Dù sao không có thời gian. Đằng qua nhĩ trực tiếp bắt đầu hát. Kinh ngạc đến ngây người mọi người. Vừa nghĩ tới ta ngươi liền nha thông suốt nha tương đương không hận khác mộng lâu nha thông. Suốt nha thông suốt nha tương đương đốt đi giấy màu xám chôn yên liễu Lý Thiết Trụ đã cảm thấy đi. Đại gia hát được quả thật rất tốt, nhưng là, mùi vị có chút không đúng. Các khán giả ngây người như phỗng, thiếu chút nữa đã quên rồi vỗ tay. Đạn mạc, đằng lão sư thật là lợi hại. Lâm Đại Ngọc nhổ lên liễu rủ. Không nghĩ tới chứ, có sợ hay không, có ngoài ý muốn hay không. Hát ra Trương Phi dắt Lý quỳ tay. Ở đại trên thảo nguyên chạy băng băng cảm giác, có hình ảnh. Có bên trong vị nhi, đại gia cũng là ngươi đại gia hệ liệt, muốn nhìn Triệu Lệ Á biểu tình, đạo diễn phảng phất với người xem tâm hữu linh tê, lập tức cắt cái Triệu Lệ Á đặc tả, nàng lúng túng mà không mất lễ phép cười, chỉ là, trong mắt mang theo vẻ khổ sở, còn lại ca sĩ Môn có kinh ngạc, có vỗ tay, còn có người đang cười, tỉ như, Tùng Trúc Nhi, oa nha. Bài hát này thật càng hăng. Ta liền nói đại gia có thể đem nhà ta cây cột mang bay mà. Đứng sau ta bài hát kia, bài ca thần kinh, rồi. Lý Thiết Trụ cũng mở miệng hát lên. Thương lượng xong, hắn phụ trách nữ sinh bộ. Hát thành nam nữ song ca dắt lừa thuê. Với sinh động cành cây điêu linh hạ hoàn mỹ là thu hoạch đáp án giá đằng qua nhĩ. Ánh chiều tà dính vào đi xa nhân phát hắn bỏ ra trong tay ràng buộc với dưới cầu kiếp trước đến. Chậm người tương đương Lý Thiết Trụ. Gặp thoáng qua đằng qua nhĩ. Lòng bàn tay khắc tương đương Lý Thiết Trụ. Kiếp sau nhớ đằng qua nhĩ. Trong mắt người yên ba nhỏ xuống một giọt mặc nha thông suốt nha thông suốt nha tương đương nếu Phật nói tương đương Lý. Thiết Trụ. Vô khiên vô quải đằng qua nhĩ. Buông xuống cố chấp tương đương Lý Thiết Trụ. Vô tướng vô sắc đằng qua nhĩ. Ta làm sao có thể không có chút rung động nào đi phụ họa Lý Thiết Trụ. Cáp A tương đương ngứa. Đằng qua nhĩ kéo, ngứa, khúc nhạc dạo. Ta làm sao có thể không có chút rung động nào đi nhịp trống lên. Lý Thiết Trụ. Nàng là. Đằng qua nhĩ. Đi phụ họa tương đương Lý Thiết Trụ. Nàng là du du một vệt tà dương đằng qua nhĩ chợt chợt du du một cuống họng. Nhà thông suốt nhà thông suốt nhà tương đương Lý Thiết Trụ kênh rạch cũng kẹp chặt. Suy nghĩ nhiều có ai biết thưởng thức đằng qua nhĩ. Nhà thông suốt nhà thông suốt nhà tương đương Lý Thiết Trụ. Hắn có lam lam một đám mây cửa sổ đằng qua nhĩ. Chỉ chờ chỉ đợi có người cùng với cùng chung nhà thông suốt nhà tương đương. Giờ khắc này, hiện trường các khán giả tốt một bộ chúng sinh bách thái. Có kinh ngạc, có sợ hãi, có ly kỳ, có vui a, còn có mặt mũi nổi lên da táo bón như vậy phiền muộn. Êm tai, hai người hát đến độ êm tai. Nhưng là, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Tùng Trúc Nhi, đoạn này so với bài ca thần kinh, lợi hại. Không hổ là đại gia. Mọi người xem hướng ánh mắt của Tùng Trúc Nhi đều không đúng rồi. Lý Thiết Trụ, tới A tương đương khoái hoạt A tương đương đằng qua nhĩ. Ngược lại có bó lớn thời gian nha thông suốt nha tương đương Lý Thiết Trụ mắt phình. Tới A tương đương ái tình A tương đương đằng qua nhĩ. Ngược lại có bó lớn ngu muội lại ngông cuồng nha thông suốt nha tương đương. Lý Thiết Trụ. Ngược lại có bó lớn dạng dỡ ngang tương đương đằng qua nhĩ. A tương đương ngứa nha thông suốt nha tương đương Lý Thiết Trụ. Vừa nghĩ tới ta ngươi liền đằng qua nhĩ. Nha thông suốt nha tương đương thần mẹ nó vừa tròn trở lại. Người xem các bằng hữu đều sợ ngây người. Này thao tác phải đem ta chỉnh thần. Soạn nhạc người phóng khoáng lạc quan nhan binh. Trực tiếp bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Này rời ạ cái quỷ gì à? Này không phải hung mãnh sao? Không sai. Đây chính là đằng qua nhĩ cố ý yêu cầu kiểu hát. Lý Thiết Trụ nhắc rất nhiều rồi ý kiến đều bị hắn hay không? Vì vậy, tự là như vậy. Đạn mạc, ngọa tào, phần cũng cho ta hát đi ra. Cho đằng đại gia quý. Trương Phi cho Lý Quỷ bắt ngứa cảm giác. Trương Phi dùng Lâm Đại Ngọc Đảo rút ra liễu rủ cho Lý Quỷ cù lét. Này rời ạ là gãi ngứa. Đây là nạo xương. Thần khúc đặt trước. Không chạy. Bài hát này nhất định sẽ bên trên nhiệt lục soát. Vượt thời đại nhẹ rốc. Mù ngứa. Ruột thừa ngứa. Có thể. Bài hát này tên thói xấu rồi. Lý Thiết Trụ. Tân Thúy lưu lại hoa rơi ảnh chung du nha nha tương đương tango. Tương tư vô dụng mới cười sơn minh cụ Lý Thiết Trụ. Ô tương đương vị ta hà cầu tango. Lộc cộc lộc cộc, vị ta hà cầu đạn mạc, lộc cộc, đắt đi ra Maxim súng máy cảm giác, rốt cuộc, kết thúc, Lý Thiết Trụ lần đầu tiên như vậy không kịp chờ đợi muốn đem hát xong một ca khúc. Tango, cảm ơn, êm tai sao, các khán giả là thực sự bị lộng điên rồi, êm tai, Lý Thiết Trụ khó khăn cười, không nói lời nào, Tango nói. Cho nên, phiếu hẳn bỏ cho ai? Tango, ngươi, đầu đại gia cuộc so tài cao. Đợt thứ hai, bỏ phiếu là bỏ cho giúp diễn khách quý. Bọn họ được phiếu quyết định ca sĩ hạng. Đằng qua nhĩ, cho ta bỏ phiếu. Có nhãn quang, Thiết Trụ, cảm ơn người xem. Lý Thiết Trụ, cảm tạ người xem các đại gia cho đại gia bỏ phiếu. Cảm tạ Đằng Qua Nhĩ đại gia. Cảm tạ Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ giống như là một mặc cho người định đoạt tiểu tức phụ. Đã bỏ đi vùng vẫy. Đại gia nói cái gì chính là cái đó đi. Hắn cả người trên dưới lộ ra một loại chết lặng. Người tiếp tục chuẩn bị đi. Sớm một chút xong chuyện ta tốt mặc quần đi. Thua không có vấn đề. Nhưng Lý Thiết Trụ nhịn không được đằng đại gia cái này mệt nhọc lão yêu tinh. Sau đó, Lý Thiết Trụ cùng Đằng Qua Nhĩ xuống đài. Đằng Qua Nhĩ giống như đắc thắng thuộc về hướng tướng quân như thế. Một đường với điên rồi những người ái mộ chào hỏi. Lý Thiết Trụ miễn cưỡng cười vui. Lương Điềm đã bực bội không chịu được. Đây đều là cái gì à? Trời, Lý Thiết Trụ đây. Uông Hải An bắt đầu tiếp quản sân khấu. Tổ chức hiện trường người xem tiến hành đợt thứ hai bỏ phiếu. Livestream đạn mạc. Lý Thiết Trụ xong rồi. Dầu gì chiến đấu đến cuối cùng đồng thời. Có thể. Chẳng lẽ ngươi còn muốn Lý Thiết Trụ làm ca vương à? Thực sự cầu thị nói. Này đồng thời Lý Thiết Trụ tận lực. Vận khí không tốt. Tay trái chỉ trăng bại bởi hồng. Nhan liền vượt quá bình thường. Lại phân đến cái như vậy kỳ lạ khách quý. Thực ra, nếu như ta ở hiện trường, ta sẽ cho ruột thừa ngứa, bỏ phiếu. Ta cũng là, đằng đại gia thật tốt chơi đùa à, chờ một chút xem đi. Có lẽ còn có kỳ tích đây. Khác ảo tưởng, Lý Thiết Trụ đã bỏ đi rồi. Đến phòng nghỉ ngơi liền bắt đầu ăn trái cây. Đói, Đằng Qua Nhĩ đang khoe khoang địa với còn lại các khách quý giảng giải hắn đối này hai bài hát dung. Hợp thủ pháp. Có như thế nào nghệ thuật khảo lượng cùng tư tưởng biểu đạt. Tùng Trúc Nhi cho Lý Thiết Trụ lột cái trái quýt. Thiết Trụ rất tốt đát. Vừa mới bài hát kia siêu lợi hại. Đa tạ đằng đại gia. Đạn mạc, Tùng Trúc Nhi là một cái âm si chứ. Nàng chỉ là đơn thuần bệnh thần kinh mà thôi. Lý Thiết Trụ cười. Người vui vẻ là được rồi. Triệu Lệ à an ủi. Ngốc trụ đừng sợ. Nói không chừng có kỳ tích đâu rồi. Dù sao, bài hát này quá ma tính rồi. Lý Thiết Trụ, không có chuyện gì, ta cũng không muốn thắng. Một phút đồng hồ sau, Uông Hải An lấy được rồi bỏ phiếu kết quả. Trực tiếp ở màn hình lớn bên trên với nghỉ ngơi gian ca sĩ Môn Liên Tuyến. Ây, một cái tin tốt một cái tin tức xấu. Uông Hải An thật nhanh tổ chức tốt phát biểu. Trước thời hạn ném ra huyền niệm, mà không giống là Hồng Ba như vậy vội vàng. Tin tức tốt là có đào thải khu ca sĩ nghịch tập thành công. Nói cách khác Trần Tĩnh Nghi, Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á trong ba người. Có người khách quý được phiếu xếp hạng thứ nhất. Lần này, ca sĩ Môn, các khách quý hứng thú đều bị điều mà bắt đầu. Còn có người có thể lật bàn. Có ý tứ, Hàn Hồng, kia tin tức xấu là cái gì? Lý Tử Kiện. Tin tức xấu làm nhưng chính là chúng ta ba gã cạnh tranh quan khu muốn đào thải một cái a. Nhàn Binh vui a gật đầu. Kích thích. Uông Hải An. A. Là muốn đào thải một cái. Nhưng ta nói tin tức xấu không phải cái này. Là liên quan tới Hồng Ba đạo diễn. Tất cả mọi người buồn bực. Hắn có thể có không tốt tin tức gì. Vâng. Đằng Qua Nhĩ đại gia đem Hồng Ba hát đến cơ tim tắc nghẽn rồi không? Như vậy sung sướng, Uông Hải An, Hồng Đạo tự cao anh dũng, muốn tới tuyên bố bỏ phiếu kết quả. Chúng ca sĩ ngẩn người, tập thể kháng nghị, không được, hắn tới lời nói, ta Hàn Hồng lui cuộc so tài, để cho hắn một bên nhì uống nước đi. Mỗi ngày càng không biết rõ, chính mình nhân vật, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.